Không có gì đâu ạ, mỗi ngày tôi chăm chỉ làm việc, cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ để có sức khỏe, mong rằng có thể làm việc ở bệnh viện này suốt 50 năm. Giám đốc hừ lạnh một tiếng, đừng có nói chuyện lan man nữa, cái thằng nhóc kia là ai? Tại sao cô lại chọc phải nó? Hoa Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên, hả? Trời ơi! Giám đốc lại biết sự tồn tại của ma quái và còn biết mối quan hệ giữa cô ấy và nó. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể làm giám đốc bệnh viện. Hoa Nguyệt Nguyệt cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của ông ta, lắp bắp, ma nào đâu ạ? Tôi không hiểu. Giám đốc mặt nghiêm túc, tối qua, một con ma vào trong giấc mơ của tôi, nó bảo chính cô đã gọi nó đến văn phòng giám đốc và tự tay chỉ đường cho nó, những chuyện như thế không thể đùa được đâu. Hoa Nguyệt Nguyệt vội vàng cúi đầu, giám đốc, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi thật sự không biết ma nào, giờ phải làm sao. Cô tự gây họa thì tự giải quyết đi. Giám đốc nhắc nhở, nhanh chóng tìm đại sư giải quyết con ma này đi. Để tôi nói, chiều nay tôi có cuộc họp, phải đi công tác vào Nam mấy ngày, mong rằng khi tôi trở lại chuyện này sẽ được giải quyết. Chưa giải quyết xong, tôi sẽ giải quyết cô. Giám đốc vội vàng bỏ chạy, bước chân có vẻ gấp gáp. Hoa Nguyệt Nguyệt đứng đờ ra tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giám đốc đúng là người có nhiều bí mật, chỉ cần nhìn cách ông ta chạy trốn, chắc hẳn ông ta thường xuyên gặp phải những chuyện kỳ lạ như vậy. Hoa Nguyệt Nguyệt cắn chặt môi dưới, không biết phải làm sao. Thời gian trôi qua, mỗi đêm cô ấy trực ca đều gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Có khi là những tiếng động lạ, có khi là những bóng đen kỳ quái, hay bệnh nhân bỗng dưng hét lớn không rõ lý do. Thời gian đó khiến mọi người hoang mang, đồng nghiệp không muốn làm ca chung với cô ấy, sợ sẽ gặp phải chuyện không hay. Hoa Nguyệt Nguyệt đành phải xin nghỉ, ở nhà buông thả. Nghe nói trong khu phố đồ cổ có một đại sư, cô ấy bèn đến thần toán đường. Hoa Nguyệt Nguyệt ngáp một cái, đại sư, mỗi lần trực đêm tôi đều gặp phải đủ thứ chuyện kỳ quái, thực sự không hiểu tôi đã chọc phải ai. Lâm Khê bình tĩnh đáp, cô chờ một chút, tối nay tôi sẽ đến bệnh viện bắt ma, giờ tôi phải tính toán cho 8 người sau. Vâng. Hoa Nguyệt Nguyệt tự giác nhường chỗ, đứng bên cạnh xem đại sư tính toán. Quý Hành tiếp tục gọi tên, người thứ ba. Một số quẻ còn lại chỉ là những câu hỏi bình thường, Lâm Khê nhanh chóng tính toán xong. Nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều. Đi thôi. Tiền Phú Quý lái xe như mọi khi, Quý Hành ngồi ghế phụ, Lâm Khê và Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế sau. Bệnh viện trung tâm nằm ở khu trung tâm của Đế Kinh, chỉ mất khoảng 20 phút là đến nơi. Chiếc BMW kép bạc chậm rãi dừng lại, 4 người mở cửa bước xuống xe. Hoa Nguyệt Nguyệt đi phía trước dẫn đường, đại sư, tôi làm việc ở tầng 8 khu điều trị nội trú, mời cô theo tôi. Bệnh viện đầy áp người đến khám bệnh, đặc biệt là khu thu phí, người xếp hàng chen chúc. Hoa Nguyệt Nguyệt thở dài, khu khám bệnh đông lắm, khu điều trị nội trú không đông như thế đâu, mọi người đi sát tôi nhé, đừng đi lạc. Mất 10 phút, họ mới đến được tầng 8, không khí nặng mùi thuốc sát trùng. Hoa Nguyệt Nguyệt giới thiệu, đây là quầy y tá và phòng nghỉ, bên kia là các phòng bệnh. Tiền Phú Quý dừng lại. Ánh mắt dừng trên một bức ảnh, không nhịn được hỏi, đây là giới thiệu bác sĩ à? Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, ngoài các thực tập sinh và bác sĩ huấn luyện, các bác sĩ và y tá trong khoa đều có ảnh trên tường, ngài có cần tôi giới thiệu không? Tiền Phú Quý im lặng, mắt vẫn dán chặt vào một bức ảnh. Người phụ nữ trong ảnh mặc áo blue trắng, đeo kính gọng bạc, tóc đen được búi cao, vẻ mặt thanh tú, đôi mắt hơi cong, khí chất dịu dàng toát ra từ toàn thân. Dưới ảnh là dòng chữ nhỏ, bác sĩ chính, Trần Thanh Nghiên. Tiền Phú Quý bỗng dưng nhớ lại hình ảnh một người trong sâu thẳm ký ức. Giống hệt, tên cũng giống hệt. Liệu bác sĩ Trần này có phải là bà ấy không? Tiền Phú Quý cảm thấy kích động, cũng có chút sợ hãi. Ông ta vỗ nhẹ vào bụng mình, thở dài. Ngày xưa là một đứa trẻ mũm mĩm, bây giờ thành người béo ú. Ngày xưa đứa trẻ mũm mĩm thật dễ thương, còn bây giờ thì... Ngượng ngùng quá, có lẽ không nên gặp cô ấy lúc này, tránh làm xấu đi hình ảnh hồi nhỏ. Hoa Nguyệt Nguyệt tò mò nhìn ông ta, đại sư. Ngài có quen chị Thanh Nghiên không? Không, không quen. Tiền Phú Quý cười khan hai tiếng, các bác sĩ ở đây đều rất trẻ và xinh đẹp, nhìn thêm một chút thôi mà, ha ha. Hoa Nguyệt Nguyệt nở nụ cười bí ẩn, thì ra đại sư cũng thích ngắm mỹ nữ. Quý Hành xen vào, hóa ra không ngờ ông lại là kiểu béo này, mới nãy mắt ngài suýt dính vào bức ảnh ấy rồi. Tiền Phú Quý vội vàng phủ nhận, không phải, tôi không có nhìn, các ngài nhìn lầm rồi. Tôi hiểu rồi, sức hấp dẫn của chị Thanh Nghiên quả thật vô cùng lớn. Hoa Nguyệt Nguyệt hớn hở nói, chị Thanh Nghiên là tiến sĩ trẻ nhất ở bệnh viện chúng tôi, cũng là hoa khôi của bệnh viện, người theo đuổi chị ấy xếp hàng từ đây tới bệnh viện số 3. Tiền Phú Quý lập tức bắt được trọng tâm, cô ấy chưa kết hôn à? Đại sư, sao ngài lại chú ý đến điểm đó vậy? Hoa Nguyệt Nguyệt sắc mặt thay đổi, chị Thanh Nghiên đúng là chưa kết hôn, ngài có định theo đuổi chị ấy không? Cô ấy đứng khoanh tay, mắt nhìn trừng trừng, vẻ mặt như bảo vệ một kho báu.